Mục Hàn có bằng chứng gì để chứng minh rằng chúng ta có liên quan đến chuyện này chứ? Vẫn là sếp Mục, ông lợi hại. Đã sớm nghĩ tới đường lui. Dương Tử Yên giơ ngón tay cái lên. Muốn lọt vào mắt xanh cậu Mục Sảng thì cô còn non lắm. Có thời Gina thì theo tôi học hỏi nhiều vào. Mục Diệp đầy vẻ kiêu ngạo. Hơn nữa, Thịnh Uy Khống Cổ là nơi nào chứ? Đó là cơ ngơi của nhà họ Mục ở thủ đô. Ông chủ lớn đứng phía sau chúng ta là nhà họ Mục, thế gia số một của Hoa Hạ. Cho dù Mục Hàn thực sự nắm được chứng cứ thì cũng có ai dám động vào chúng ta chứ? Ông nói có lý lắm. Dương Tử Yên lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chấm, đúng vậy. Ông chủ lớn của chúng ta là cậu chủ Mục Sảng. Sao phải sợ một thằng con bị bỏ rơi chứ? Vậy nên tôi dám khẳng định là Mục Hàn không dám tới tìm chúng ta đâu. Mục Diệp nói với vẻ chắc nịch. Ở một bên khác, sau khi một số lượng lớn các phương tiện truyền thông báo chí đưa tin, dẹp yên tin đồn Lâm Nhã Hiên mang thai đã khiến cho đám đông người ăn dưa bở hiểu ra chân tướng sự việc và trả lại cho Lâm Nhã Hiên một sự công bằng. Đặc biệt là mấy người lúc trước đã bôi nhọ uy tín của Lâm Nhã Hiên đều thừa nhận sai lầm của mình và xin lỗi. Cùng với sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông, Lâm Nhã Hiên xem như đã hoàn toàn được giải tỏa nỗi oan khuất. Tốt quá rồi, thực sự là tốt quá rồi. Nhà họ Lâm ở Sở Dương, sau khi xem tin tức về việc Lâm Nhã Hiên được giải oan, Tần Lệ đã khóc lóc thảm thiết. Khi nhà họ Lâm và nhà họ Tần biết được sự thật, họ cũng phải bắt đầu đua nhau khen ngợi Lâm Nhã Hiên. Không tiếc nói những lời hoa mỹ, cho rằng Lâm Nhã Hiên chính là hoa mộc lan hiện đại, là nữ trung hào kiệt. Lâm Nhã Hiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhân cơ hội này, cô đã chủ động tuyên bố với bên ngoài rằng đúng là cô có thai. Nhưng đứa con trong bụng cô không phải của Lưu Minh Tùng, mà là của Mục Hàn. Sau đó nhân cơ hội thông báo ngày tái hôn. Chuyện này ngay lập tức thu hút vô số người hâm mộ. Cộng thêm việc bị hãm hại trước đó, Lâm Nhã Hiên nhận được sự đồng cảm và thấu hiểu từ đám đông. Ai nấy đều viết lời chúc phúc cho Lâm Nhã Hiên và Mục Hàn ở dưới phần bình luận. Sau sự việc này, độ nổi tiếng của Lâm Nhã Hiên càng tăng cao. Có nhiều công ty chủ động tìm đến tập đoàn Thiên Thành để tạo dựng mối quan hệ làm ăn hơn. Hơn nữa, cổ phiếu của tập đoàn Thiên Thành mở lại lập tức tăng mạnh. Sau đó đóng cửa với giá rất cao vào ngày hôm sau. Chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, thậm chí còn có xu hướng tiếp tục tăng lên. Điều này khiến những dân chơi cổ phiếu đã mua cổ phiếu của tập đoàn Thiên Thành rất hào hứng. Cuối cùng cũng đến lúc vén màn mây thấy được trăng sáng rồi. Khu nhà chiến khu tình, Mục Hàn đếm ngón tay. Các bên liên quan, Vương Tuyết Phong, Vi Tiểu Thiên, Dương Chí Hùng, đều đã nhận hình phạt thích đáng. Tiếp theo đây sẽ đến lượt thủ phạm đứng sau cùng trong chuyện này rồi. Mục Diệp của Thịnh Uy Khống Cổ và cả Dương Tử Yên nữa. Đại ca, anh định xử lý họ như thế nào? Quỳ Ngưu hỏi. Những người này suýt chút nữa đã khiến Nhã Hiên rơi vào cảnh không thể ngóc đầu lên được. Cách mà tôi xử lý bọn chúng chỉ có một từ thôi. Đó là chết. Sát khí đột nhiên dâng lên trong mắt Mục Hàn. Bọn họ nhất định phải chết. Mục Hàn chỉ đưa một mình Quỳ Ngưu đến Thịnh Uy Khống Cổ. Thưa anh, xin hỏi anh có hẹn trước không? Cô gái xinh đẹp ở quầy lễ tân nhìn hai người Mục Hàn và Quỳ Ngưu ở trước mặt rồi từ chối thẳng thừng. Nếu như không có hẹn trước thì hai vị không thể gặp giám đốc Mục và trợ lý Dương của chúng tôi được. Mục Hàn cười khẩy nói. Chúng tôi đến để giết người mà cũng cần phải hẹn trước hay sao? Cô gái xinh đẹp ở quầy lễ tân bỗng cảm thấy ớn lạnh. Cách chương.